Cuộc sống nuôi con của vợ chồng công nhân viên thập niên 70. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Tula Bachu. 1316. Ninh Nhất Mạn vô cùng hối hận. Nước mắt rơi lã chã. Không bị căng cơ bụng. Không phải viêm hạch mạc treo ruột cấp. Điểm đau tập trung ở hạ sườn phải thì không thể là viêm dạ dày ruột cấp tính. Sau khi loại trừ có lẽ chỉ có một khả năng viêm ruột thừa cấp tính. Viêm ruột thừa cấp tính ở trẻ em diễn biến nhanh. Bệnh tình nặng. Do màng bọc đại tràng chưa phát triển hoàn thiện nên khả năng hạn chế viêm nhiễm cũng kém. Một khi phát bệnh, vô cùng dễ xảy ra hiện tượng bị thủng. Tỷ lệ tử vong cũng cao gấp 10 lần so với người trưởng thành. Từ hôm qua đã bắt đầu đau rồi. Chỉ e là tình trạng lúc này đã rất không khả quan rồi. Tô Tuyết Trinh trong lòng dấy lên. Lập tức sắp xếp lên siêu âm ổ bụng. Đồng thời cho Lã Tử Nguyệt thông báo cho bác sĩ gây mê chuẩn bị phẫu thuật. Ninh Nhất Mạn nhìn con trai bị bế lên giường bệnh đẩy vào trong. Nhịn không được mà gào khóc. Phẫu thuật viêm ruột thừa không khó. Tô Tuyết Trinh bình tĩnh bắt đầu làm kiểm tra siêu âm cho Trình Đại Cát. Nhìn hình ảnh trên màn hình. Ruột thừa đã dày lên. Xung quanh đã dịch rỉ ra. Thế này e là đã phát triển đến giai đoạn viêm ruột thừa thể hoại tử. Bắt buộc khẩn cấp làm phẫu thuật. Tử Nguyệt, cô cho người nhà đi ký đơn ủy quyền và đơn đồng ý phẫu thuật. Lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Không thể chậm trễ được nữa. Đột nhiên đến cấp cứu lại còn cần làm phẫu thuật. Lã Tử Nguyệt có chút sững sờ. Vội vàng nói. Được, tôi đi ngay. Trước đây Tô Tuyết Trinh từng một mình thực hiện 3 ca phẫu thuật viêm ruột thừa. Lúc này cô không hề hoảng loạn. Cô cho Trình Đại Cát bổ sung ít chất lỏng trước, để điều chỉnh tình trạng mất nước và mất cân bằng điện dài. Bình tĩnh chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, theo sau đi vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Tạ Ngọc Điền đang làm chuẩn bị. Buổi sáng anh ta vừa theo hỗ trợ Lăng Ngọc Vinh và cô làm một ca phẫu thuật tái tạo động mạch thận. Lúc này lại vội vàng đến gây mê để làm phẫu thuật viêm ruột thừa. Bất lực cười cười. Hôm nay xem như tôi bị các người bắt gọn rồi. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Trước khi phẫu thuật nói đùa vài câu sẽ giảm bớt sự căng thẳng. Tô Tuyết Trinh cũng nhìn anh ta cười. Hai người họ kết hợp làm không ít cuộc phẫu thuật. Cô cũng hiểu được tính cách của anh ta. Biết được anh ta nói chuyện có chút ác miệng. Tạ Ngọc Điền sắp xếp y tá Thôi Thiến Nhu kết nốt thiết bị giám sát. Mở truyền tĩnh mạch, theo dõi huyết áp. Nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu. Lúc chuẩn bị gây mê, Trình Đại Cát nằm trên giường bệnh đột nhiên nắm lấy tay cô. Ánh mắt hoảng loạn, muốn mở miệng nói nhưng do quá đau nên không thể nói ra lời. Cháu sẽ không chết chứ? Tô Tuyết Trinh nghe được tiếng lòng của cậu bé, nhẹ nhàng trả lời. Ngoan, hãy tin chúng tôi. Sau khi thuốc gây mê có tác dụng, Tô Tuyết Trinh cẩn thận lựa chọn rạch một đường ở bụng dưới bên phải. Sau khi rạch màng bụng, một ổ dịch mủ tràn ra. Cô nhanh chóng cho hút sạch. Sau khi phạm vi nhìn đã rõ ràng, dùng móc kéo tách vết cắt mở sang hai bên. Thông thường đều là tìm manh tràng trước rồi mới tìm ra ruột thừa. Lần này tình trạng ruột thừa bị dính rất nghiêm trọng. Hoàn toàn không tìm thấy. Tô Tuyết Trinh chỉ có thể rút móc kéo ra. Dùng ngón trỏ và ngón giữa chọc vào ổ bụng và tìm kiếm dọc theo thành bên phải về phía manh tràng. Mất một lúc mới tìm thấy ruột thừa. Đúng như dự đoán của cô, ruột thừa đã dính chặt vào màng bọc đại tràng. Chỉ có thể cắt bỏ cùng nhau. Manh tràng là phần bắt đầu của ruột già. Manh tràng có một đầu mù bắt đầu từ manh tràng đi xuống. Chiều dài này được gọi là đại tràng. Toàn bộ manh tràng là phần đầu của đại tràng. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, ruột thừa là cơ quan miễn dịch, nhưng sau khi trưởng thành, vai trò của cơ quan miễn dịch không đáng kể. Ruột thừa phát triển trên manh tràng là cơ quan có đường kính gần 1 cm và dài khoảng 10 cm. Trên thành manh tràng có một lỗ nhỏ. Các chất tiết trong ruột thừa sẽ được thải ra ngoài manh tràng qua lỗ này của ruột thừa, làm cho ruột thừa ít bị viêm hơn. Cách trương